Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ta không phải có chút tư sắc. Ta là có rất nhiều điểm tư sắc. 1. Không hề hay biết phải tự mình lời nói có vấn đề gì. Hạ Vãn An vẻ mặt thành thật đi xem nội dung tin ngắn. Vừa mắt trước hết nhất nhìn thấy chính là một chương hình ảnh tại một cái rất u ám hoàn cảnh bên trong. Nàng tựa ở một cái nam nhân trên bờ vai, đang ngủ say sưa. Trong tấm ảnh y phục của nàng, chính là nàng trên người bây giờ xuyên cái này một thân. Mà nàng cùng nam nhân kia chung quanh, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Theo như cái này thì, đây là nàng buổi chiều tại rạp chiếu phim lúc ngủ, bị người chụp hình chỉ là ngồi tại bên người nàng rõ ràng là Tống Hữu Mạn nha. Làm sao biến thành một người đàn ông xa lạ? Hạ Vãn An đem ảnh chụp phóng đại, rất cẩn thận quan sát một lần, sau đó liền bắt được PS vết tích. Không thể không nói, PS bức tranh này người thật là cao thủ, nếu không phải nàng người trong cuộc này biết chân tướng, sẽ rất nghiêm cẩn đi tìm lỗ thủng. Đổi lại những người khác, thật sẽ bị chương này dĩ giả loạn chân ảnh chụp chỗ lừa bịp. Đối phương gửi tới không chỉ một tấm ảnh chụp, còn có hai tấm khác ảnh chụp. Một tấm trong đó là nam nhân quay đầu tiến tới trước mặt của nàng. Từ ảnh chụp góc độ nhìn giống như là đang hôn. Mặt khác một chương là phim kết thúc, nàng kéo nam nhân kia cánh tay rời đi rạp chiếu phim bóng lưng đồ. Đương nhiên cái này hai tấm đồ cũng đều là tỉ mỉ PS qua. Hình ảnh phía dưới có mấy điều chữ tin tức. Người trong hình là ngươi đi. Ngươi không cần giả chết. Cho dù ngươi không hồi phục, ta cũng biết trong tấm ảnh chính là ngươi. Nếu như ngươi thấy được tin tức, ngươi xin trả lời một chút ta. Ta có chuyện cùng ngươi đàm. Ta cho ngươi phát tin tức. Ngươi là không có ý định đáp lại sao? Vậy thì tốt. Ngươi đừng hối hận. Đem nội dung tin ngắn xem hết. Hạ Vãn An đối điện thoại đầu kia người, ngữ khí rất bình ổn mở miệng. Xem hết, sau đó thì sao? Bên đầu điện thoại kia người lần nữa không phản bác được. Cái này cùng nàng trong dự đoán không giống a. Nhìn thấy dạng này đồ, chẳng lẽ không phải là rất khẩn trương sao? Vì cái gì nàng có thể bình tĩnh như thế? Hạ Vãn An thấy đối phương không ra, lại mở miệng, nói đi. Ngươi muốn cho ta làm sao hối hận? Dừng một chút, Hạ Vãn An giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại bổ túc một câu. Ngươi chờ một chút, ta đem trò chuyện ghi âm mở ra. Nếu như ngươi là vì lừa bịp tiền, ta hảo báo cảnh. Bên đầu điện thoại kia người không hề nghi ngờ lại bị nghẹn nửa ngày nói không nên lời. Hạ Vãn An ấn mở trò chuyện ghi âm về sau, đối điện thoại không nhanh không chậm nói. Tốt, ngươi có thể nói, ai muốn lừa ngươi tiền? Ngươi cho rằng ngươi rất có tiền sao? Ta cho ngươi biết, ta so ngươi có tiền nhiều. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân khí siêu siêu mở miệng. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi điểm này tiền bẩn không hứng thú. Ta muốn tìm ngươi nói sự tình là, nếu như ngươi thức thời, vậy liền mời ngươi nhận rõ vị trí của mình. Cách Kinh Niên ca ca xa một chút. Kinh Niên ca ca theo bốn chữ này lọt vào tai Hạ Vãn An xem như kịp phản ứng người đối diện là ai. Khó trách nàng luôn cảm thấy thanh âm quen tai đâu. Nguyên lai là cái kia đại danh đỉnh đỉnh nữ tinh Tần Thư Giản nha. Ngươi đừng tưởng rằng mình có chút tư sắc liền có thể lưu lại Kinh Niên ca ca. Hắn người thân phận như vậy là không thể nào thật thích ngươi. Ta sở dĩ sẽ chủ động tìm ngươi là cho mặt mũi ngươi. Ngươi nếu là thức thời, liền tự mình rời khỏi Kinh Niên ca ca thế giới. Nếu như ngươi không chịu, vậy ta liền sẽ đem những này ảnh chụp phát cho Kinh Niên ca ca. Hắn phải biết ngươi cùng một nam nhân khác thân mật như vậy. Cho đến lúc đó, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.